Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khách trọ, chương 20, khách trọ, một chung, nhiều chức năng sành, Phương Bình nghĩ đến kiếm tiền tăng lên tinh thần lực, Vương Kim Dương cũng chăm chú vì các học sinh giảng giải võ khoa thi có quan hệ công việc. Cùng lúc đó, cảnh Hồ Viên cư xá. 6 tòa nhà phòng 201, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, một mặt chất phác nói, đại tỷ, người cứ yên tâm đi, cam đoan không làm hư trong nhà đồ dùng trong nhà. Thật muốn hỏng đâu, người liền chụp ta tiền thế chấp. Ngoặc kép, nam tử đứng đối diện một vị tuổi khá lớn phụ nhân. Nghe nói như thế, mới lộ ra nụ cười nói, vậy là tốt rồi. Ta phòng này có thể chứa tu không mấy năm. Đừng nhìn cảnh Hồ Viên cư xá lão. Có thể hoàn cảnh tốt a. Phụ cận nhà hàng, siêu thị cái gì cũng có. Xe buýt ngay tại cửa tiểu khu. 600 khối tiền một tháng. Ngươi là đã kiếm được. Cũng liền ta cái này không thiếu tiền. Bằng không, 600 khối tiền đến đâu thuê đi. Ngoặc kép, đúng vậy đúng vậy. Tạ ơn trừng đại tỷ chiếu cố. Nam tử trung niên cười ngây ngô đáp lại. Trần đại tỷ nghĩ nghĩ lại nhắc nhở. Ngươi nói một mình ngươi ở. Ngươi một người nam. Cần phải thu thập sạch sẽ một chút. Ta nếu không phải nhìn ngươi thu thập gọn gàng. Cũng không cho thuê ngươi. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Chúng ta cái này cư xá đều rất quen thuộc. Ngươi cũng đừng mang lộn xộn cái gì ngươi trở về. Còn có, tắm rửa thời điểm dùng bồn tắm tiếp nước. Lão tiểu khu có chút thấm nước. Dưới lầu còn có đứa bé cao hơn thi. Dắt tại trong nhà làm quá vang rồi. Cái này phòng ở cũ cách âm có chút chênh lệch. Chấm ngoặc kép. Mặt khác, chúng ta nếu là trở về ở. Vậy ngươi liền phải dọn đi. Chấm ngoặc kép. Phụ nhân nhắc nhở một hồi lâu. Nam tử cũng không có gì không kiên nhẫn. Một mực chất phác cười gật đầu. Phụ nhân gặp hắn trung thực. Trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng đem chìa khóa đưa cho đối phương nói. Trong nhà không phải quá. Ta có đôi khi cũng trở về tới thu thập. Đồ vật trên cơ bản đều có. Chính ngươi lại thêm chút đồ dùng hàng ngày là được. Tốt, tạ tạ đại tỷ. Đừng khách khí. Kia ta đi trước. Trần đại tỷ cũng không nhiều lưu. Chờ nàng ra cửa, nam tử trung niên cấp tốc đóng lại cửa phòng, tiếp lấy có chút nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, loại này lão tiểu khu, hẳn là không dám sát đi. Ngoặc kép, nói mớ một câu, nam tử đi đến ban công một bên, nhìn ra ngoài nhìn, đứng tại chỗ nhíu mày, nói khẽ, cũng không biết Dương Thành người, có thể hay không phát hiện ta lưu lại manh mối. Chấm ngoặc kép, đem Dương Thành người cố ý dẫn tới Thương Sơn bên kia. Lầm cho là mình từ Thương Sơn chạy, chắc hẳn không tại đối phương địa giới. Đối phương cũng sẽ không thái quá để bụng. Trong lòng suy nghĩ những này, nam tử vuốt vuốt huyệt thái dương. Dương Thành những tôm tép này, hắn cũng không quá để ý. Dù là bị phát hiện, cũng không có gì lớn. Đáng sợ liền sợ. Động tĩnh quá lớn, gây nên phía trên chú ý. Liền hắn thực lực này, tại Dương Thành những này địa phương nhỏ khoe oai vẫn được. Đến thành phố lớn, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến cái này, nam tử cũng có chút bất đắc dĩ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp xuất ngoại mới được. Đi một chút hỗn loạn tiểu quốc gia, so tại Hoa Quốc lo lắng hãi hùng tốt. Hoa Quốc mặc dù rất rất lớn, nhưng có thời điểm cũng rất rất nhỏ. Bây giờ giám sát dày đặc, trừ phi trốn ở chân núi trong góc. Không phải hắn loại người này rất khó không bị phát hiện. Thật là muốn tại chân núi trong góc sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề. Võ giả cũng không phải tiên nhân, có thể không ăn không uống. Lại nói nông thôn những địa phương kia. Đều là hương thân hương lý, nhiều cái ngoại nhân, vết tích càng nhiều, nhổ ngụm chọc khí, không có nghĩ nhiều nữa. Dương Thành không có cái gì có uy hiếp người. Trước tiên ở cái này tránh một đoạn thời gian lại nói. Chờ tu vi đột phá, liên hệ tốt lén qua con đường, liền nghĩ biện pháp rời đi Hoa Quốc. Loại này lão tiểu khu, ngay cả vật nghiệp đều không, chắc hẳn cũng không ai sẽ chú ý mình. Chung quanh có nhà hàng, quầy bán quà vặt, sinh hoạt cũng thuận tiện, sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích. Đem sự tình cẩn thận suy nghĩ một lần, cảm thấy không có cái gì lỗ thủng. Nam tử lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại lặng ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết lúc trước liền không nên phạm tội, nếu không phải nhất thời hồ đồ, chờ cái mấy năm, chính mình cũng có thể trù đủ cần tài nguyên. Nhưng mà võ giả chỉ tranh sớm chiều, chính mình cũng qua tuổi 40, đợi thêm mấy năm, cái nào còn có cơ hội tiếp tục trên võ đạo đi xuống. Lớn tuổi, khí huyết có trượt trạng thái, không phải do hắn không nóng nảy, vẫn là không cam tâm a. Một chung, gần thời gian 2 tiếng, võ khoa kiểm tra một chút trước chỉ đạo, tại một mảnh trong tiếng vỗ tay kết thúc. Phương Bình nguyên bản còn muốn cùng Vương Kim Dương nói một tiếng. Kết quả nhìn thấy đối phương bị vô số học sinh bao quanh, Phương Bình lập tức từ bỏ tâm tư này. Trước khi thi chỉ đạo kết thúc, bọn hắn cũng không cần trở về phòng học, trực tiếp về nhà là được. Cùng Ngô Chí Hào mấy người lên tiếng chào hỏi, Phương Bình đang muốn rời đi, Ngô Chí Hào liền một mặt trông đợi nói: "Phương Bình, ban đêm đi nhà ta." Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt tối đen. Lời này đổi thành xinh đẹp như hoa nữ nhân mà nói không có vấn đề. "Ngươi một đại nam nhân, nói lời này ý gì?" Ngô Chí Hào mảy may không có ý thức được những này, tươi cười nói: "Ngươi liền không hiếu kỳ ngươi khí huyết đến cùng bao nhiêu không? Vương ca nói ngươi võ khoa có hy vọng, khí huyết khẳng định tăng lên không thấp. Đi nhà ta khảo nghiệm lại một lần thử một chút." Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra: "Ngươi một câu nói xong được hay không?" "Không biết, nghe nửa câu đầu, còn tưởng rằng hai ta có cái gì đâu." "Được rồi, không phiền toái, không phiền phức, không phiền phức. Phương Bình, đi thôi." "Thật không phiền toái, ban đêm ta còn có chút việc, quay đầu có cơ hội lại đi đi." Phương Bình lại không muốn đi kích thích vị này, ghen ghét khiến người điên cuồng. Hiện tại Ngô Chí Hào không xác định hắn khí huyết nhiều ít, còn có thể ổn được. Nếu là biết hắn đều có 120 tạp, chỉ sợ cũng không vững vàng. Ngô Chí Hào người coi như không tệ, đừng bị chính mình đả kích không gượng dậy nổi, đó chính là sai lầm. Gặp Phương Bình kiên quyết, Ngô Chí Hào mặc dù còn rất khát vọng tìm hiểu một chút đối phương khí huyết trị, có thể lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Lại cùng lớp học mấy người khác chào hỏi một tiếng, Phương Bình trực tiếp ra trường học, đi về nhà. Ngay tại Phương Bình rời đi không lâu, Vương Kim Dương Uyển cự trường học mời, không có đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Đối Vương Kim Dương mà nói, đến một chung mới là bổ sung, đưa cái thuận tay ân tình, thuận tiện kiếm lại ít tiền, huệ mà không uổng phí. Bất quá đầu to vẫn là Dương Thành lùng bắt cục bên này. 50 vạn mặc dù không phải quá nhiều, có thể tương đối Dương Thành dạng này tiểu thành thị, 50 vạn cũng không ít, mà lại tiểu thành thị nhiệm vụ cũng dễ dàng hoàn thành. Phong hiểm không phải quá lớn, thuận lợi rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mang theo ba lô ra trường học, không bao lâu, một cỗ màu đen đại chúng ngay tại Vương Kim Dương trước mặt dừng lại. Vương Kim Dương trực tiếp lên xe, ngồi xuống lại hỏi, trên tư liệu nói, người tiến vào Thương Sơn. Thương Sơn ban ngày ấy cũng có chút nhàn rỗi không chuyện gì làm du khách tại. Đối phương bạch trời hẳn là sẽ không hành động, cũng liền nói, đối phương còn tại Thương Sơn Dương Thành địa giới. Ngoặc kép, tài xế lái xe nghe vậy lập tức nói, Vương tiên sinh, ngài nói không sai, đối phương khẳng định còn tại Dương Thành phạm vi bên trong. thật muốn ra Dương Thành, chúng ta hẳn là có thể nhận được tin tức. Cục trưởng nói, đối phương nếu là xuyên qua Thương Sơn, sẽ kịp thời thông chi ngài. Đến lúc đó ngài cũng không cần lại đuổi tiếp. Vương Kim Dương khẽ nhíu mày. Người chạy ra Dương Thành, kia Dương Thành bên này coi như muốn lập công, cũng sẽ không đi địa phương khác vượt quyền chấp pháp. Không cần truy, không có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Lấy lùng bắt cục những người này nước tiểu tính, người bắt không được, tiền tự nhiên là không có, cho người điểm tiền đi lại thế là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, Vương Kim Dương lại nói, đối phương tại Dương Thành cư ngụ một đoạn thời gian, các người bên này một lần đều không tiếp xúc qua. Ngoặc kép, lái xe cười khan nói, đối phương rất cảnh giác. Chấm ngoặc kép, trưởng cục các ngươi, ngay cả thăm dò đều không có thăm dò qua. Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương bĩu môi. Những này kẻ già đời, tiếc mệnh vô cùng, nào dám tùy ý thăm dò. Đối phương thật là nhị phẩm. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, lái xe có chút ngượng ngùng. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Vương Kim Dương sắc mặt càng ngày càng kém. Vội vàng nói, là nhị phẩm, tuyệt đối, gia hỏa này trước đó tại địa phương khác phạm án mấy lần. Cũng là vì cướp đoạt tương quan đột phá tài nguyên. Chẳng qua trước mắt xem ra, hẳn là còn không thu tập đến đầy đủ tài nguyên. Coi như tài nguyên đủ rồi, hắn cũng không có đầy đủ thời gian đi đột phá. Tại Dương Thành những ngày gần đây, chúng ta vẫn đang ngó chừng. Hết thảy bình thường, đột phá, chúng ta cũng sẽ biết. Lời này ngược lại là không có vấn đề gì. Võ giả đột phá, cũng không phải chớp mắt liền có thể thành sự tình. Khẽ gật đầu, Vương Kim Dương không có lại nói tiếp. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, lấy được cái này 50 vạn, lại thêm một chung 6 vạn. Trong tay mình không sai biệt lắm liền có 200 vạn tiền bạc. Lại từ trường học xin một bộ phận, không sai biệt lắm đầy đủ chính mình tiếp xuống cần thiết. Nghĩ đến một năm trước, chính mình ngay cả một viên mấy ngàn đồng tiền bổ huyết hoàn cũng mua không nổi. Hiện tại, trên tay tiền tiết kiệm lấy 100 vạn mà tính, nhưng vẫn là còn xa mới đủ dùng. Người bình thường chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, chính mình đã qua một năm có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Vương Kim Dương nghĩ đến lại cười một cái tự giễu. Kiếm tiền lại nhiều, cũng không đủ sai. Đối võ giả mà nói, trừ phi những cái kia cao phẩm cường giả, kinh doanh xí nghiệp kiếm lớn, bằng không dù là chính thức người, tài nguyên cung cấp đã rất hữu hạn. Hắn có thể kiếm tiền nhanh như vậy, đã cực kỳ khó được. Có chút võ giả không có con đường, không có môn lộ, tốt nghiệp ở võ đại còn tốt, một chút trên xã hội võ đạo ban ra võ giả, kia mới gọi lẫn vào thảm. Rất nhiều người, thường thường cả một đời đều bị vây ở nhất phẩm cảnh. Tựa như lần này vị này, đổi thành võ đại học sinh cùng tốt nghiệp, vì mấy trăm vạn tài nguyên tu luyện, ai sẽ mạo hiểm đi phạm án? Nhưng đối phương vẫn là không nhịn được hạ hắc thủ. Có thể thấy được có chút võ giả, cũng chưa chắc như ngoại nhân tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Hy vọng lần này sau khi đột phá, có thể tìm một chút kiếm tiền càng nhiều chuyện làm. Có lẽ, đi một chút nhỏ xí nghiệp treo cái tên. Cũng có thể nghĩ nghĩ, Vương Kim Dương vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Trên danh nghĩa nhỏ xí nghiệp, sự tình cũng không nhiều, có thể thường xuyên muốn ra mặt xử lý một chút thượng vàng hạ cám phiền toái nhỏ. Nhiều lần, còn không bằng chính mình tiếp cái sống. Đây cũng là có rất ít võ giả nguyện ý cho những cái kia nhỏ xí nghiệp trên danh nghĩa làm pháp nhân nguyên nhân. Phiền phức, không có lời, nguyện ý trên danh nghĩa làm pháp nhân, xã hội nhàn tản võ giả chiếm đa số. Bất quá cũng không phải mỗi người đều được. Xí nghiệp càng muốn tìm vốn liếng trong sạch, võ đại học sinh tới đảm nhiệm. Dù sao dựa theo pháp quy, xí nghiệp thuộc về pháp nhân, Nhân phẩm không được, trên danh nghĩa về sau chiếm ngươi xí nghiệp, ngươi cũng không lời nào để nói. Đây cũng là xã hội nhàn tản võ giả lẫn vào so sánh thảm nguyên nhân. Trừ phi mình khởi đầu xí nghiệp, bằng không, nhỏ xí nghiệp cũng không dám mời ngươi. Vương Kim Dương trong trầm tư, cỗ xe cấp tốc hướng Thương Sơn phương hướng chạy tới. Hết chương.